Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhỏ những quả anh đào đỏ tươi, nhìn rất là vui mắt. Mấy cái hột anh đào vừa ăn xong vứt vương vãi ở bên cạnh đó, phảng phất như mới vừa rồi, vẫn có người ở chỗ này ăn anh đào một cách say sưa. Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống kính, nghe rào rạo như tiếng hạt đậu rang vậy. Nhưng trong tiếng động ầm ĩ kia, lại có một sự yên lặng khác thường khiến cho anh có một chút hoảng hốt, cảm thấy trong lòng của anh hơi trầm xuống. Cô đã nhìn thấy anh đến đây, thế nhưng lại không muốn gặp anh, nên cô đã lựa chọn là né tránh bỏ đi. Trong lòng anh nghĩ người không khỏi âm thầm lắc đầu. Giữa bọn họ cũng chỉ có khoảng cách 2 tháng này mà thôi. Nếu như cô vẫn một mực không chịu gặp anh, về sau này làm sao có khả năng còn được gặp lại cô nữa đây? Huống chi, 2 tháng này cũng không phải là ngày nào cũng có thể ở chung một chỗ với nhau. Mỗi một lần anh tới đây đều hết sức chú ý, cẩn thận từng ly từng tí, đều phải lo nghĩ nhiều mặt sao cho chu toàn. Chỉ sợ lỡ như có một chút sơ sẩy sẽ để cô vào trong phòng nguy hiểm. Anh không thể đề phòng người phụ nữ có tên là Đỗ Phương Phương kia. Kéo cánh cửa kính trên sân thượng lại cẩn thận. Sau đó Hà Dĩ Kiệt xoay người đi về phía phòng ngủ của cô. Cửa gian phòng vẫn còn đóng chặt. Anh nhẹ nhàng gõ lên vài cái, nhưng vẫn không nghe thấy ở trong phòng có động tĩnh gì. Hà Dĩ Kiệt khuôn tay lại đặt trên miệng khẽ ho một tiếng, cất tiếng giọng gọi cửa. Từ từ à? Cận Trường Sinh có thư nhờ anh chuyển cho em đây. Nếu như em không đưa ra thì anh mở thư nhé. Anh còn chưa kịp nói dứt câu, chợt nghe thấy ở bên trong phòng có tiếng bước chân vội vã. Khóe môi không kiềm chế nổi mà hơi cong lên. Cánh cửa phòng ngủ liền được mở ra. Từng từ chân trần đứng ở cửa ra vào, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ hồng hào, đôi mắt sáng trong nhìn anh nói. Đưa cho em. Cô nhất định không thể để cho anh mở thư được. Nếu như Trường Sinh nói cho cô biết chuyện của Nhất Nặc, như vậy sẽ bị anh nhìn thấy, chẳng phải sẽ hỏng hết mọi chuyện hay sao? Hạ Dĩ Kiệt nhẹ nhàng lách qua khe hẹp giữa cô và cánh cửa. Anh cũng không trả lời cô, cũng không đưa cho cô lá thư, mà tùy ý hỏi ngược lại cô một câu. Em có ngoan ngoãn nghe lời dặn dò của bác sĩ, uống thuốc tiêm thuốc đúng hạn, nghỉ ngơi thật tốt hay không hả? Từng từ gật đầu qua loa, trợn mắt nhìn anh đi vào phòng ngủ. Có, thư của em đâu? Hạ Dĩ Kiệt hài lòng gật đầu, xoay người lại nhìn sắc mặt của cô, nói một câu để vẻ thoải mái. Kỳ thật xem ra đã khá hơn nhiều rồi. Mấy ngày qua có vẻ em thật sự đã biết điều rồi đó. Hạ Dĩ Kiệt, thư của em đâu? Ở trong lòng của Tương Tương nóng như lửa đốt. Cô không biết rốt cuộc Cận Trường Sinh muốn nói cho cô biết chuyện gì. Đáp lại, Hạ Dĩ Kiệt à lên một tiếng, kéo chiếc ghế sofa đơn ra ngồi xuống. Từ từ à, tóc của anh bị dưng ướt nước mưa rồi. Em cầm cho anh cái khăn lông tới đây đi. Vừa nói xong anh hắt hơi một cái, trong ánh mắt của anh nhìn cô có vẻ rất là khó chịu vì thấy mình không được sạch sẽ, thậm chí còn mang theo một chút buồn bã cần cầu. Đầu óc của Tương Tư lúc này đang tập trung vào lá thư kia, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cô vẫn tức giận đi lấy chiếc khăn mặt sạch sẽ đưa cho anh. Cô đứng ở một bên nhìn anh chậm rãi lau tóc, trong lòng cố gắng nhẫn nhịn lại cơn tức giận đang muốn trào lên. Khó khăn lắm mới đợi anh lau xong, cô vừa cầm khăn mặt mang trở lại phòng tắm, anh lại tiếp tục sai khiến cô. Từ từ à, em rót cho anh một ly trà nóng, anh dính nước mưa hình như có một chút cảm lạnh. Thoáng một cái, Từng từ vứt chiếc khăn mặt đánh xoạch vào trong chậu, cô lạnh lùng trừng mắt liếc anh một cái. Hạ Dĩ Kiệt, em cũng không phải là người hầu của anh. Anh nhìn lại cô với vẻ bất đắc dĩ rồi lắc đầu thở dài. Thật là một đứa nhỏ lười biếng. Em nói rồi, anh đưa tôi đây cho em. Từng từ cắn chặt hàm răng lại. Bất kể như thế nào, nếu còn để lá thư này ở trên người anh thì cô vẫn còn lo lắng. Được. Hạ Dĩ Kiệt đứng lên thò tay vào trong túi áo. Từng từ liền nhìn chằm chằm vào trong bàn tay của anh không hề nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Ở trong lòng của Hạ Dĩ Kiệt thấy chua xót khó chịu. Cô nóng ruột như vậy, muốn nhìn thấy lá thư của Cận Trường Sinh đến như thế sao? Cô vẫn luôn nhớ đến Cận Trường Sinh như vậy sao? Anh bước đến trước mặt của cô, dừng lại khoảng cách cách cô một khoảng độ đường mất chân, rút tay từ trong túi ra, nhưng không có một lá thư nào. Ngược lại, thoáng một cái anh đã ôm lấy Tương Tư, nó có một chút nghiến răng nghiến lợi. Thư kia anh đã xé rồi. Em muốn anh sẽ là người đưa thư tình cho hai bọn em sao? Em đừng có mà mơ tưởng. Anh há mồm cắn lấy cần cổ của cô, nhưng lại không dám dùng lực. Giọng nói trầm thấp thủ thỉ, mảnh như là thơ, rung lên nghe rô rơ như là tiếng đàn. Từ từ à? Em đừng giày vò anh nữa. Em hãy nói giờ em và Cận Trường Sinh không có vấn đề gì đi. Hay nói rằng em không thích cậu ta. Từ từ à, em đừng có tra tấn anh như vậy nữa mà. Tương Tư tức giận mặt đỏ bừng, mạnh mẽ đẩy anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net